Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, đáng thương nhị oa. Bayern Munich đã triệt để từ bỏ thi đấu vòng tròn, còn thừa lại 4 vòng thi đấu vòng tròn. Bài danh thứ 3 Leverkusen điểm tích lũy so Bayern thiếu đi 6 điểm. Tư cách tham dự Champions League là không có vấn đề. Mà cúp bóng đá Đức trận chung kết phải chờ tới trung tuần tháng 5. Cho nên Bayern Munich đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Champions League vòng bán kết đối thủ Inter Milan trên người. Lượt này thi đấu vòng tròn Van Gaal phạm vi lớn thay phiên. Ribery, Robben, Kroos, Gomez đều không có thủ phát. Nhưng dưới loại tình huống này, đáng thương Hannover 96 bị triệt để đánh nổ. Trận đấu này, Thomas Müller hiện ra rồi hắn thiên phú. Mặc dù động tác khó chịu, mặc dù chạy giống con vịt con xấu xí, nhưng hiệp một đảm nhiệm trước eo hắn cống hiến 2 bắn 1 truyền phấn khích biểu hiện. Nửa chặng sau Thomas Müller đổi vị phải biên phong, lại đưa ra 2 lần kiến tạo, đồng thời tại thời khắc cuối cùng phạt vào một hạt penalty hoàn thành hat-trick. 3 cái vào bóng thêm 3 cái kiến tạo, mà trận đấu này cuối cùng cũng chỉ là 6-0. Nói cách khác, tất cả vào bóng đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Thomas Müller một đêm thành danh. Trước đó, cái tên này chỉ ở Munich, tòa thành này thì có nhất định nổi tiếng. Không có cách, Cruyff hoành không xuất thế đem hắn gắt gao đặt ở dưới thân. Không ít phóng viên đều đột nhiên nhớ lại. Tại Bayern Munich sân nhà đá với Schalke 04 tranh tài trước, Bess đã từng độ cao đánh giá Thomas Müller là cái thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Liên liên Kroos đều gọi điện thoại tới. Đây là vị trí nhận lấy uy hiếp à. Trên thực tế, Bess ẩn ẩn nhớ kỹ. Tại Bayern Munich quật khởi quá trình bên trong, Kroos cùng Thomas Müller ở giữa cạnh tranh một mực tồn tại. Hai cái người đều có thể đánh 4.213 trận hình bên trong cái kia một. Nhị oa ngược lại là có thể đánh đường biên. Nhưng Ribery cùng Robben địa vị không dung dung chuyển. Cũng liền là hai cái này siêu cấp biên phong thương bệnh hơi nhiều. Không phải nhị oa cùng Kroos khẳng định đến náo bắt đầu. Nhưng cùng kiếp trước cho thuê đến Leverkusen hai cái trận đấu mùa giải khác biệt. Trước giờ trở về Bayern Munich, Kroos đã thành đội bóng trọng yếu nhất hạch tâm cầu thủ. Ăn xong cơm tối, Bess từ tủ sách trên chọn ra xòe ra đĩa CD bỏ vào máy tính. Đây là Patrick gửi đến một phần liên quan tới truyền xa tuyển tập video tư liệu. Bess rất sớm đã phát hiện, có thể nhất phát huy, thượng đế thị giác địa phương là phản kích. Mà phản kích bên trong hữu hiệu nhất truyền bóng phương thức là truyền xa bóng. Nhưng là Bess truyền xa một mực tạm được. Ngẫu nhiên có thần lai chi bút, nhưng phần lớn chạy hướng mục tiêu. Cho nên Bess tại bên trong khoảng cách truyền bóng thời điểm thường thường càng ưa thích dùng bóng lan, có nắm chắc, đồng đội nhận bóng vậy dễ dàng làm động tác kế tiếp. Nhưng bị đối thủ chặn đường khả năng vậy tại tăng lớn. Mấu chốt nhất là, Bess thân là đội bóng hạch tâm, trong trận đấu không thể tùy hứng, Maga giao phó hắn lớn như thế quyền hạn, phóng nhãn toàn châu Âu đều rất ít gặp chiến thuật độ tự do. Bess nhất định phải xứng đáng phần này tín nhiệm, cho nên hắn rất ít tại trên sân bóng không có nắm chắc dùng truyền xa. Liên liên tại huấn luyện bên trong, Maga cũng không quá tán thành Bess sử dụng truyền xa. Wolfsburg trong lúc đó, giữa trước trận truyền xa điều hành một mực là Josue, Misimovic cùng Zener hoàn thành, mà hết lần này tới lần khác đường truyền ngắn là có thể đang huấn luyện bên trong mài đi ra. Mà truyền xa thì rất khó, hoặc là đang huấn luyện thi đấu bên trong, hoặc là cá nhân thêm luyện, cái này nhất định phải mang lên một cái đồng đội, không có đồng đội chạy phối hợp. Bess rất khó phán đoán chính mình truyền xa có phải hay không cho đủ rồi lúc trước tính toán hoặc là rơi xuống đất giảm tốc độ cam đoan đồng đội có thể cầm được đến. không có cách nào, Bess chỉ có thể thường xuyên ngồi xổm ở trong nhà mài những video này tư liệu. Albertini, Pirlo, Xabi Alonso, còn có Modric, Fabregas, ngoài ý muốn là Bess tải video tư liệu trông được đến rồi Xavi. Kiếp trước Bess đối Xavi ấn tượng chính tập trung ở bên trong cự ly ngắn truyền bóng trên. Không nghĩ tới truyền xa đồng dạng xuất sắc. Làm xong bút ký, Bess suy nghĩ ngày mai thử một lần. Modric một chiêu này, Magi thường xuyên có thể sử dụng khó chịu tư thế đưa ra bên trong cự ly xa truyền bóng. Tỉ như bóng ra khoảng cách thân thể gần vô cùng thời điểm. Modric có thể cuộn mình thân thể hoặc là chân cạnh ngoài bỗng nhiên một đạn. Có chút nhàm chán, Bess thuận tay mở TV. Wow, thời khắc cuối cùng tuyệt sát cân bằng tỷ số. Hắn cứu vãn Bayern Munich. Toni Kroos, Bayern Munich gần nhất 5 năm bên trong thiên tài xuất sắc nhất. Bess đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn lấy chiếu lại bên trong Kroos tại lớn ở ngoài vùng cấm liên tục 2 lần dùng chuyền bóng động. Tác giả lắc mở Stankovic. Sau đó chân phải biên độ rất nhỏ đột nhiên đệm bóng. Bóng ra rất tặc mau ra đường vòng cung vòng qua Lucio chui vào gần góc. Lấy linh mẫn cùng vạch gôn phản ứng chứ danh Inter Milan gôn thần Cesar đứng tại chỗ không thể. Làm gì? Sướng ngôn viên còn tại líu lo không ngừng khen Mekrotu. Hai lần lạc hậu, hai lần cân bằng tỷ số điểm số. Mai nở hai lần Cruz dùng hành động thực tế chứng minh. Hắn xứng với thủ phát. Ống kính đột nhiên đảo qua Bayern dự bị chỗ. Thomas Müller nhìn như tùy tiện, nhưng trao mày, Bess nhịn cười không được. Đây cũng là hắn xuyên qua mà đến ảnh hưởng lớn nhất một người. Ếch, về sau khả năng còn sẽ có Griezmann. Bess ngày hôm qua nhìn vị này đáng thương tiểu hòa tử bản trận đấu mùa giải mấy trận thi đấu tuyển. Tập, cùng hắn ấn tượng bên trong cái kia đại sát tứ phương thiên tài tiền vệ hoàn toàn không độc thân. Đáng thương nhị hoa, mới vừa tới rồi cái vào bóng thêm kiến tạo siêu cấp hat-trick. Kết quả Kroos biểu hiện xuất sắc hơn. Thi đấu vòng tròn đối mặt bảo đảm cấp đội bóng cùng Champions League vòng bán kết đối mặt Inter. Milan dạng này nhà giàu, hàm kim lượng cao thấp không cần nói cũng biết. Sân nhà đá với Inter Milan. Hay, Bess lung lay đầu, toàn trường tranh tài đã kết thúc. Cái này điểm số đối Bayern Munich rất nguy hiểm, mang theo một trận thế hòa không phân thắng bại cùng hai cái sân khách vào bóng. Inter Milan lên cấp khả năng rất lớn, tại Mourinho dạy dỗ xuống. Bayern Munich rất khó tại sân khách đánh bại Inter Milan, thậm chí vào bóng khả năng đều không cao. Một cái khác trận Champions League vòng bán kết hôm qua đã đánh xong. Đá đi Ibrahimovic Messi tại giả lập trung phong vị trí biểu hiện làm cho tất cả mọi người quỳ bái. Người Argentina trong trận đấu hiện ra rồi không có gì sánh kịp bóng cảm giác. Đột phá năng lực cùng sút gôn trình độ. Free kick trực tiếp phá cửa mở tỷ số. Ở ngoài vùng cấm liên tục qua người sau sút xa. Cùng Iniesta, Pedro liên tục phạm vi nhỏ phối hợp sau xảo bắn trình diễn hat-trick. Thời khắc cuối cùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài lốp bóng trêu đùa Almunia hoàn thành poker. Bess sau trận đấu còn đặc biệt gọi điện thoại đi chúc mừng. Cái này thật sự là không phải người biểu hiện. Hắn thấy, người ngoài hành tinh, cái danh xưng này đưa cho Messi càng chuẩn xác. Trận chung kết đoán chừng vẫn là Inter Milan đá với Barcelona. Bess suy nghĩ muốn hay không tìm Patrick muốn tấm vé. Tốt nhất là khoảng cách gần. Bess đá bên chân nhị cáp. Tháng sau ta muốn đi Barcelona. Ngươi làm sao bây giờ? Không đi, nhị cáp nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích cùng chết rồi giống như. Trong mắt cũng sẽ không động. Ta lưu lại giữ nhà. Giữ nhà, Bess ngẩng lên đầu nhìn lên trần nhà. Ta nhớ được lần thứ nhất đi Barcelona chính là để ngươi giữ nhà. Kết quả ngươi kém chút, trông nom việc nhà đều mở ra. Đó là bởi vì con mèo kia, Lisa, lần này Tôn Phỉ đến nước Đức sẽ đem nó mang tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.